Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2803, chương 2782. Cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Lên đường đi, gặp người đều đến đông đủ. Thẩm Lương Tựu trước tiên cất bước, mang mọi người tiến về tinh không Quang Hà. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi phủ đệ lúc, những tông môn khác người cũng cùng một chỗ hướng tinh không Quang Hà tiến đến. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái bến cảng, nhìn thấy từng cái thuyền nhỏ lơ lửng ở trên mặt nước. Những này thuyền nhỏ liền là tiến vào tinh không Quang Hà bên trong. Muốn thúc đẩy thuyền nhỏ, Mạc Thanh Vân ánh mắt quét qua, phát hiện thuyền nhỏ số lượng chỉ có 1 vạn ra mặt dáng vẻ. Giờ phút này đến đây khảo hạch người, số lượng nhưng lại có mấy vạn, thuyền nhỏ số lượng rõ ràng không đủ. Như thế xem ra, tại tranh đoạt thuyền nhỏ thời điểm, tựu có một nhóm muốn bị đào thải. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền nghĩ đến một loại tình huống, ý thức được cạnh tranh tính tàn khốc. Rất nhanh, tham gia tinh vực tranh huy tông môn, toàn bộ đều đi tới bến cảng, gặp tất cả mọi người tới. Một vị chủ trì tinh vực tranh huy tông môn, từ trong đám người đi tới, nói, đã nhân số đến đông đủ, các tông các đệ tử, đều tiến vào tinh không Quang Hà đi. Vị tông chủ này dứt lời dưới, hắn tự lấy ra một cái cổ xưa ấn, đối tinh không Quang Hà bên trong ném đi, đón lấy, một cỗ cổ lão huyền diệu lực lượng, tự theo cổ xưa ấn bên trong bạo phát đi ra. Tại cỗ lực lượng này dưới, tinh không Quang Hà bên ngoài kết giới, chính là một chút xíu mở ra. Theo kết giới được mở ra, tham gia tinh vực tranh huy các tông đệ tử, lập tức nối đuôi nhau tiến vào tinh không Quang Hà. Mọi người tiến vào tinh không Quang Hà, bọn hắn liền bắt đầu tranh đoạt thuyền nhỏ, điều khiển thuyền nhỏ đi ngược dòng nước. Mạc Thanh Vân tiến vào tinh không Quang Hà bên trong. Hắn cũng thẳng đến một cái thuyền nhỏ, vượt lên trước chiếm cứ một cái thuyền nhỏ, dùng Mạc Thanh Vân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, chiếm cứ một cái thuyền nhỏ, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Mấy cái chuẩn trụ cảnh tu vi người, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, đối với hắn triển khai công kích, đón lấy mấy đạo khí thế bức người thần thông, liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Cút, đối mặt mấy người đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp hướng bọn hắn một kiếm vung ra, một đạo khí thế bức người kiếm mang, ở giữa không trung chớp động mấy lần, đã đến mấy người trước mặt, đón lấy, mấy người bọn họ tự bị kiếm mang đánh trúng, trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài, phanh phanh phanh mấy người bay ngược một đoạn cự ly. Tựu rớt xuống tinh không Quang Hà, khơi dậy từng đạo bọt nước. Theo mấy người rơi xuống tinh không Quang Hà, bọn hắn tựu truyền tống ra ngoài. Trước tiên bị đào thải bị loại, tiểu tử kia chỉ là vũ cảnh hậu kỳ tu vi. Thực lực làm sao lại mạnh như vậy, ta cảm giác thực lực của hắn so với bình thường trụ cảnh cường giả đều đáng sợ. Lần này nhìn lầm, gặp một cái nhân vật hung ác. Mấy người tức giận bất bình cảm khái, Mạc Thanh Vân đánh lui mấy người, hắn không chần chờ chút nào, lập tức điều khiển thuyền nhỏ tiến lên. Mạc Thanh Vân tiến lên thời điểm, Trương Chấn Phi mấy người cũng đoạt đến thuyền nhỏ, thao túng thuyền nhỏ cực tốc tiến lên. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, chính là tựa hồ gặp điểm phiền phức, để hai cái trụ cảnh sơ kỳ người cuốn lấy. Nhìn cái gì vậy, còn không qua đây hỗ trợ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Trình La mặt lộ vẻ không cam lòng, lập tức đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nhìn xem Trình La vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, để Mạc Thanh Vân đối với hắn càng thêm chán ghét, nói, bản lãnh của ngươi lớn như vậy, kia cần phải ta hỗ trợ đối phó bọn hắn hai cái. Ngươi vận dụng 3 thành thực lực là đủ rồi. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự điều khiển thuyền nhỏ rời đi, không để ý tới Trình La chết sống. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân chào phúng, Trình La lập tức giận dữ, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Hắn nhìn ra được, bởi vì Mạc Thanh Vân một câu, dây dưa hắn hai người xuất thủ ra sức hơn. Đối mặt hai người toàn lực xuất thủ, Trình La không còn dám lưu thủ, lập tức thi triển lá bài tẩy của mình, thiên cái chiêng chỗ trống. Trình La đưa tay một chiêu, một cái kim la cùng một cái cự trống ra trước người hắn, đem hai kiện pháp bảo lấy ra. Trình La liền thôi động thánh lực, bá đạo đánh vào chiêng trống bên trên. Keng, oanh, nổ vang âm thanh về sau, liền diễn hóa ra từng đạo sóng âm, hướng phía hai người oanh kích tới. Đối mặt sóng âm xung kích, hai người không tránh kịp, đều bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Thấy hai người đánh lui, Trình La tự chiếm cứ thuyền nhỏ, điều khiển nó lái về phía tĩnh thủy khu vực. Chỉ chốc lát, Trình La đuổi kịp Mạc Thanh Vân, sắc mặt âm trầm phẫn nộ quát: "Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta, mới khoản tiền kia, ta quay đầu cùng một chỗ tính với ngươi." Trình La vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn tự thao túng thuyền nhỏ, cực tốc lái về phía tĩnh thủy khu vực. Đối với Trình La đe dọa, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm đi về phía trước. Một vòng này khảo hạch không khó, đoạt được thuyền nhỏ tiến vào tĩnh thủy khu vực, liền xem như thông qua khảo hạch, còn như nhanh chậm, cũng không có quan hệ, chỉ cần tại quy định danh ngạch bên trong là được. Bởi vậy, hắn không cần thiết quá phận theo đuổi tốc độ. Trừ cái đó ra, tiến về tĩnh thủy khu vực đường xá không gần, khó đảm bảo trên đường không có biến cố. Kể từ đó, có người ở phía trước dò đường, vẫn là không thể tốt hơn. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dự định lúc, từng đạo trùng thiên cự lãng tại Mạc Thanh Vân phía trước xuất hiện. Những này cự lãng xuất hiện, tự phóng tới phía trước nhất một đám người, trực tiếp đem bọn hắn nuốt mất. Đối mặt cự lãng nuốt hết, một số người xử trí không kịp đề phòng dưới, trực tiếp bị cuốn vào đáy sông. Chợt, bọn hắn tự khảo hạch thất bại, bị truyền tống ra đến bên ngoài. Một chút thực lực khá mạnh người, mặc dù xông phá cự lãng, nhưng cũng thụ một chút vết thương nhẹ, giống như không nhanh chóng chữa thương, sẽ ảnh hưởng phía sau khảo hạch. Đáng tiếc là, lúc này tình huống này bên trong, bọn hắn không có cơ hội chữa thương. Xem ra ta đoán không giả, đi ở trước nhất cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn thấy phía trước tình huống, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, xác nhận chính mình suy đoán. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, một cái bóng người quen thuộc tới gần, âm thanh lạnh lùng nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi hành xử đến chậm như vậy, có phải là không có khí lực? Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường?" Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân quay đầu đi, lạnh lùng đánh giá hắn một chút, nói: "Xâm Hiệt, giống như ngươi khí lực đủ nhiều, cũng có thể tới thử một lần." Mạc Thanh Vân lời nói, để Xâm Hiệt một trận sững sờ, không khỏi lộ vẻ do dự. Xâm Hiệt cảm thấy, Mạc Thanh Vân như thế không có sợ hãi, khẳng định là có chỗ ỷ vào. "Hừ, các loại, chờ, tiến vào tĩnh thủy khu vực, ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi." Xâm Hiệt vứt xuống một câu, hắn tự điều khiển thuyền nhỏ tiến lên, rất mau đưa Mạc Thanh Vân kéo ra. Thẳng thắn phanh tại Xâm Hiệt lúc rời đi, Mạc Thanh Vân mí mắt, bỗng nhiên một trận kịch liệt nhảy lên. Cảm giác như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền sinh ra một trận bất an, ánh mắt đổi cỗ một phen tứ. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, chính hướng hắn mặt lộ vẻ cười lạnh. "Đoạn Nhiếp Vân là hắn để cho ta bất an." Nhìn qua cách đó không xa Đoạn Nhiếp Vân, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng yên lặng suy đoán. Bất quá, rất nhanh liền phủ định suy đoán này. Đoạn Nhiếp Vân còn không có bản sự này. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Đoạn Nhiếp Vân người bên cạnh. Xem xét phía dưới, một người mặc ngân sắc long bào thanh niên, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.